Gia Thiên tập 506. Thiếu niên này thần thái bực này, sáng lạng mà lại hào phóng như vậy, quả thực khiến mọi người ngạc nhiên và thán phục. Ở vào cường thế loại nào mà dám nói đi giết chí tôn cổ đại, mà lại còn tùy ý như vậy chứ? Người này thật là một anh hùng cái thế đấy. Mọi người đều rúng động trong lòng, có không ít người đều máu huyết sôi trào hẳn lên. Đệ nhất tần tướng cuối cùng lắc lắc đầu rồi nói, ta không thể đi, tối thiểu hiện tại thì không được, không thể nhìn nàng chết đi được. Ở trong mắt của hắn có một thân ảnh yểu điệu, làm cho sắc mặt của hắn rất là phức tạp. Nhìn bất tử thiên hậu trên hoàng sao, hắn không đành lòng để mà rời đi. Cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, mà năm tháng dài dòng như vậy, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Thiếu niên kia quá to. Chấp niệm trong lòng của ngươi, làm sao mà buông bỏ chứ? Nếu đã chém hết, ngươi đã là hoàng tôn, mà ngươi còn không phải không thể hoài niệm, đối với thiên đình tàn vỡ tự trách, thở dài sao? Cả người bị hủy diệt, địa phủ thì tan rã, ta liền tiêu tan. Ngày nay kết cục của các người đã chú định, bởi vì gặp phải ta. Chuyện nơi đây, ta phải đi địa phủ, giết Minh Hoàng là được thành đạo rồi, sống thêm hai kiếp nữa cũng được. Thiếu niên nói rất vang dội. Phía xa xa bất tử thiên hậu đứng trên hoàng sào không có nổi trống nữa, ngơ ngác nhìn gương mặt giả nua của đệ nhất thần tướng. Trên mặt đã đầy nước mắt. Từng đại thiếu niên bạch mã ngân bào, mà nay giả nua đến như vậy, ngay cả thiên mà hắn đều què đi. Thế nhưng, rơi vào tuổi già như vậy, năm đó một anh hùng cái thế như thế, nhưng lại cũng có một ngày đi tới tuổi xế chiều như vậy. Thiếu niên kia ngẩng đầu hướng về phía hoàng sào mà quát to. Nữ nhân kia, hắn vì ngươi mà phải trả giá không ít, ngươi muốn nhìn hắn tiếc nuối mà chết sao? Nếu ngươi có thể nghĩ một phần cho hắn, coi như lập tức chết đi để hắn buông bỏ hết thảy, từ đó thành đạo, không cần quá ích kỷ như vậy. Là như thế sao? Ta chết, mình có thể thành đạo được sao? Bất tử thiên hậu trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, không ngừng rơi xuống nước mắt, trong suốt, run giọng nói. Nếu có thể, ta trợ giúp huynh thành đạo. Đệ nhất thần tướng lắc đầu nói, đừng có nghe hắn nói lung tung. Thật còn bà nó chứ, ta đến giúp ngươi thành đạo, sau đó cùng chúng ta đi vùng cấm giết ngươi, bằng không trạng thái của người này khẳng định đã còn không xa bằng ta đâu. Thiếu niên kia ra tay, một trường chụp tới hướng hoàng sao. Mọi người đều hoảng sợ, đây rốt cuộc là cường giả như thế nào mà tự tin đến như vậy? Rốt cuộc muốn một trường liền đánh chết bất tử thiên hậu sao? Keng một tiếng, một cây ngân quang sáng như tuyết quét qua, ngăn cản đường đi của thiếu niên. Đệ nhất thần tướng ra tay, cứng trọi cứng một kích cùng hắn. Pháp tắc hoàng đạo khuếch tán, chư hùng không chịu đựng nổi quỵ sụp xuống, không kiềm nổi dập đầu. Duy nhất khiến mọi người may mắn là pháp tắc bị áp chế ở trong phạm vi nhất định, bằng không mọi người đều phải chết đi. Người, nữ nhân này đó nha, đã hủy đi kiếp trước của hắn, mà kiếp này hắn cũng có cơ hội vượt qua, mà đi vùng cấm giết chí tôn không thành vấn đề, nhưng rồi lại gặp phải ngươi, lại bị phá hủy rồi. Thiếu niên kia trầm biếm rồi nói, nếu ta làm một gánh nặng, ta nguyện ý lập tức chết đi. Bất tử thiên hậu rời lệ, không còn là một nữ cường giả, mà chỉ là một cô gái nhỏ nhu nhược, đến không biết làm sao. Nghĩ đến quá khứ, lòng của nàng rất thống khổ. Đệ nhất thần tướng quá to, hồ đồ, nàng trúng thiên âm tiền chú của hắn, đây là hắn đang ép nàng chết. Nàng sống cũng tốt, hay chết cũng thế, đều là ghi dấu trong lòng của ta. Bất tử thiên hậu nghe vậy, trong lòng càng thêm thống khổ kịch liệt, không biết phải làm sao. Thiếu niên bạch mã ngân bảo kia, vẫn giữ trong lòng như là chưa hề rời xa nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầy nước mắt, một câu cũng không nói nên lời, có chăng chỉ là thổn thức. Thật là không thú vị chỗ nào cả, người cổ hủ tới nước này rồi, khó tranh không thành được đạo. Đi thôi, ta có thể bảo bọn họ lưu lại cho nàng một mạng, sẽ không giết nàng đâu. Ngươi và ta cứ như vậy, lưỡng bại cầu thương, kết thúc thì thật đúng là bi kịch trong thiên địa. Người giống như chúng ta, dù thế nào cũng phải đi giết chí tôn, để mang theo một vùng cấm chôn cùng. Sinh ra sai lầm một thời đại, không thể tự chủ. Chết đi, đương nhiên phải chính mình lựa chọn, phải kết thúc trong huy hoàng cực hạn mới được. Ngài ban xuống thần dụ lần này, chúng ta đương nhiên là không giết thiên hậu rồi. Lão thần cất tiếng nói. Vũ trụ này quá ô trọc, ngươi và ta không có ý nghĩa gì nữa. Chúng ta đi chọn phần mộ đi. Thiếu niên kia cười hà hà, thi triển một đại thần thông. địa phương này lập tức vỡ nát, cưỡng ép rời chiến trường đi. Hắn dùng với lại đệ nhất thần tướng mà biến mất. Mọi người đều ngẩn người ra, bọn họ thật sự đánh vào cấm địa sinh bệnh sao? Thật đúng là anh kiệt cái thế mà, ai có thể tranh hùng cùng bọn họ. Với phong thái ấy, tất cả mọi người đều không một ai có thể đối địch được với bọn họ. Khi hai người kia rời đi thật lâu, phiên chiến trường này vẫn còn trong cảnh yên tĩnh. Hai nhân vật tuyệt thế vừa ra đi, hào hùng vạn trượng chân chính, làm cho thiên địa này cũng không còn có màu sắc sáng rọi. Ta sống, ta cười, ta tiểu sái, ta buồn, ta giận, ta độc tôn. Khi còn sống đi vào trên đời này, không thể tự mình lựa chọn. Khi chết, do ta không phải do trời, phải kết thúc trong huy hoàng cực hạn. Bọn họ đây là muốn đi cấm địa sinh bệnh nha, lại cười lớn như vậy, không thèm để ý con đường phía trước. Trên mặt là sáng lạng như vậy, hào phóng với tùy ý như vậy, muốn đi chém chí tôn. Mọi người đều sợ ngay cả người, nói không nên lời. Như thế nào lại có người như vậy chứ? Đi vào cấm địa sinh bệnh đó nha, mà giống như lững thững đi dạo trong sân nhà mình, vừa cười vừa cuồng ca, lưng đeo cung, tay cầm thiết qua, cứ như vậy mà đi chinh chiến. Không có phô trương gì long trọng, không có thành thế gì kinh thiên động địa, chỉ là đơn giản như vậy. Cuối cùng của vận mệnh, trong ánh lửa sáng lạng nở rộ ra, chiếu rọi vầng hào quang cả bộ cổ sử tù luyện. Bỗng nhiên ầm một tiếng, cũng không biết là ở phường nào, truyền đến một dao động hừng hực mãnh liệt như sóng lớn vỗ bờ, giống như loạn thạch xuyên qua không gian, kinh động khắp cả vũ trụ. Mảnh nhỏ thời không bay tới, chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi người thấy được con ngựa què kia đang hóa rồng, cả vật thể thương bệnh diệt hết, cả vật thể trắng như tuyết, không còn có một sợi lông tạp, trở thành một con thiên mã có 102. Mà trên lưng của nó có một thiếu niên mặc ngân bào, cầm trong tay chiến qua sáng loáng, chỉ về phía chiến tầng trời xa xa. Thần thái bay lên, khí phách độc nhất vô nhị. Trên hoàng sào, bất tử thiên hậu đứng ở nơi đó, thân thể lung lay như sắp ngã. Trên mặt của nàng vương đầy nước mắt, không tiếng động mà chảy xuống. Cái hình ảnh mơ hồ kia, tuy rằng chỉ thoáng hiện ra trong nháy mắt, nhưng nàng lại trông thấy thật rõ. Đó chính là đệ nhất thần tướng năm xưa, phong thái tuyệt thế, có 102, một mình quét ngang chiến qua, dọc phá 9 tầng trời. Nhưng nàng biết, qua hôm nay, rốt cuộc không còn nhìn thấy người thiếu niên, ngần bảo và con ngựa trắng kia nữa. Thiên kiều cái thế kia bước trên tuyệt đỉnh cực đạo của chính mình, nhưng vĩnh viễn không về được nữa, từ đó không còn xuất hiện ở nhân gian. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người lại nghe được tiếng cười to sang sảng của thiếu niên kia. Sau đó, hắn tiến vào âm phủ muốn giết chí tôn cổ đại. Cây cồn đá vắt ngang trời, hắn khí phách cái thế, một chớp mắt đó, vầng hào quang chiếu sáng muôn đời. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người ở địa phương này vẫn còn rơi vào tĩnh lặng. Một tiếng hét đặc biệt thê lương, thảm thiết. Ở phía sau lưng Diệp Phàm, hư không vỡ nát, một chiến thi thông linh mới vừa vươn ra nửa người và một cái đuôi bọ cạp bị hắn tung một chân đá vỡ nát đầu mà cũng không cần quay lại. Ngay cả đại đạo pháp tắc và mảnh nhỏ bình khí của đối phương cùng nhau bay tứ tán. Đây là một chiến thi chuẩn đế tập kích lại đây bị hắn giải quyết ngay. Muốn giết ta, không bằng quang minh chính đại và đến đi, những thứ vô dụng này đồng loạt lên cũng không đủ giết. Diệp Phàm lạnh lùng cười, hắn phá vỡ sự yên lặng ấy, bước từng bước một tới phía trước, không phải nhanh lắm, nhưng có một loại áp lực cường đại, vòng trời rung chuyển từng hồi. Tới cuối cùng, mỗi một bước chân Diệp Phàm hạ xuống, tinh không đều sụp đổ một bảng lớn, mà đại quân âm binh ở phía sau, nhìn gặp bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù có thi hài chuẩn đế, lĩnh quân cũng không được. Diệp Phàm không giữ lại chút nào, máu huyết toàn thân sôi trào, chùm tia sáng từ đầu sông thẳng lên trời cao 10 vạn dặm. Từ đầu đến chân hắn đều phát sáng giống như là một thiên thần từ cổ đại đi tới, tản ra khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đây là một loại uy thế vô địch, dao động thực lượng của một người trấn áp khắp vòng trời. Đối với âm binh mà nói, loại lực lượng hừng hực mãnh liệt này là trí mạng, bọn chúng đều bùng cháy lên. Đi chết cả đi! Người chủ của Diêm La Điện thét lớn, một bảng âm khí mờ mờ tối bay tới, lục đạo luân hồi môn cùng nhau lóe sáng bay từ hướng Diệp Phàm, phải nuốt hắn đưa vào trong âm phủ tiến tới tiêu vong. Người chủ của Diêm La Điện có chút nóng nảy, thiêu điện của thiền đỉnh cổ kia thật đáng sợ,

Lại đây, người tinh khí thần tràn đầy, tiếp thầy ta, để lão gia ta nghỉ ngơi trong chốc lát nhé. Vị lão nhân miệng đầy răng vàng khẽ, khẽ thét lớn. Sau lưng lão có một dấu tay đáng sợ, trên người rách tung tóe. Lão là bị một khối chiến thị đánh lén gây nên, lại thiếu chút nữa bị luân hồi môn của chủ Diêm La thu vào trong đó. Lão đã sớm bị thương rồi, điều mạng huyết chiến với U Ma Thần quả thực có phần tốn sức. Được rồi, ta đến ngay đây. Diệp Phàm đánh giết tới gần, rồi thay thế cho lão nhân kia. Kết quả là lão nhân kia vừa mới rời chiến trường, lại tinh khí thần bời phần giống như uống máu gà, nhảy vọt một cái thật cao, bổ nhào từ hướng Hoàng Xảo. Hai mắt lóe lên tia sáng kẻ trộm đạo mà nói, ta đến đây. Bộ dáng đáng khinh này lập tức làm cho Diệp Phàm hết biết. Lão già kia rõ ràng là nhắm vào trọng bảo trong Hoàng Xảo. Hiện tại tinh thần phấn khởi, dù có cho lão chiến 10 trận liên tiếp cũng không có vấn đề gì. U Ma Thần thật sự rất cường đại. Mặc dù không có rầm rộ như năm đó, nhưng Diệp Phàm cũng cảm giác được một loại áp lực khổng lồ như đang đối mặt với một đầu hoàng thú thời đại khai thiên. Trên thực tế, U Ma Thần thật sự chính là một đầu hoàng thú, là chủng tộc huyết mạch lực cường đại. Lúc này, mặc dù hóa thành thân người, nhưng thân ảnh khổng lồ sau lưng hắn kia vẫn như trước như là một ngọn núi. Bất cứ khi nào cũng có thể hóa ra thực thể phóng tới mà đánh giết. Thiên kiêu đời sau, lục trọng thiên, để ta nhìn xem rốt cuộc người có bất phàm cỡ nào. U Ma Thần giống to như một đám mây đèn vọt tới, huyết khí như biển, thân thể như là ma, là một ngọn thành đằng thiêu đốt vũ trụ, pháp tắc theo ngọn đèn mà khuếch tán. Hắn không có coi thường Diệp Phàm, bởi vì hắn biết mặc dù cảnh giới của mình cao, nhưng trạng huống thân thể thật không tốt lắm, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, thành đằng phát sáng, bậc đèn ngồi xếp bằng một tiểu nhân há mồm nuốt tất cả pháp tắc và tiên quang của Diệp Phàm chấn ra, chuyển hóa thành tinh khí cho bản thân mình. Bậc đèn bùng cháy, bùng phát mở ra. Loại lửa này thực đặc biệt, từng mảng lớn âm vụ lượn lờ chung quanh, cuồn cuộn đến mãnh liệt, có thể có ăn mòn tinh khí và nguyên thần người ta, còn có thể làm tan rã thân thể. Nghe nói đây là lực lượng hủy diệt của thời kỳ khai thiên. Diệp Phàm chụp ra một trường, nguyên vốn có thể đánh tới bầu trời vỡ nát, nhưng lại bị lực lượng chí nhu chí âm này làm cho tan rã. Hắn lập tức nhảy dựng trong lòng. Sát! Trận chiến này không phải trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, mà chính là tới một hồi khổ chiến. Trên thực tế, cũng chứng minh hết thảy điều này. U Ma Thần càng đánh càng hăng. Trong cơ thể hắn có một luồng dược lực đang tan ra. Hiển nhiên là dược tính còn thừa của cựu chuyển tiền đan đang có tác dụng, giúp cho trạng huống của hắn phát triển tốt dần lên. Người từng được đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ khen ngợi, quả nhiên người rất mạnh. Nhưng ngàn vạn lần đừng để cho ta có cơ hội nha. Bằng không, bàn tay sẽ phủ bầu trời bóp chết thiên tài, chính là phong cách của ta đấy. Trên người của U Ma Thần điểm điểm vết máu, rét căm căm rồi nói, ta sẽ không cho người cơ hội đâu. Thời đại của các người kết thúc rồi. Tất cả hết thảy đều sắp trở thành quá khứ. Kiếp này thuộc về người của thế hệ này thôi. Diệp Phàm bình tĩnh nói ra mấy câu. Hơn 1000 chiêu công phạt sinh tử, trên người của Diệp Phàm xuất hiện nhiều đóa hoa máu bắn tung tóe. Giữa các này, hắn đã quan sát thấu hiểu tất cả chiến kỹ của đối phương, liền phát động thần cấm. Ầm một tiếng, thiên đế quyền độc nhân vô nhị, kim quang hừng hực giáng xuống. Diệp Phàm như một vị đại đế đang xuất hành. Hắn tung ra một quyền đánh nát ngọn thành đăng ở phía trước. Đồng thời, thân thể U Ma Thần cũng nổ tung, tưới máu khắp vũ trụ. Mọi người đều phát lạnh. Diệp Phàm quá cường đại, liên tiếp giết chết 3 đại thần tướng, đều là cao thủ vô thượng nằm đó, từng đi theo bất tử thiên hoàng. Sống đến kiếp này, những người này gần như đều chết ở trong tay hắn. Cường giả dù có vĩ đại mấy đi chăng nữa, ở trước mặt của 5 tháng, cái gì cũng không còn lại. Kết quả chính là điểm điểm hòa máu bắn tung. Ầm một tiếng, đột nhiên ở chỗ sâu trong tinh không tràn ngập một đạo khí tức khủng bố rung động nhân giới. Là hướng của địa phủ. Diệp Phàm thoát ngẩng đầu lẩm bẩm. Nơi đó dao động kịch liệt, có mảnh nhỏ thời không bay ra nhằm về phía tứ cực bát hoang. Mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên, hắn gào thét trong thiên địa. Cây thiền cung uốn cong định bắn chết Chí Tôn. Bản thân của hắn lừng lững đứng nơi đó, cảm giác như một vị thần. Đó là mảnh nhỏ thời gian tản đi các nơi khắp vũ trụ, nhìn không thấy cảnh tượng chân thật, chỉ là thấy được một phần hình ảnh vỡ vụn thôi. Hiển nhiên viên vũ trụ nơi đó bị đánh cho đập nổ tung ra. Ánh mắt của thiếu niên vẫn trong sáng có thần như vậy. Hắn vô cùng chuyên chú. Cả vật thể cây cung cứng, đen nhánh, bị kéo cong đi. Không có mũi tên. Hắn triệu hoán tới một giải thiên hà, ngưng tụ thành một mũi tên thần vũ trụ. Ẩn chứa tinh khí thần, có thể khai thiên lập địa của hắn. Mà ở xa xa, một thân ảnh cổ xưa từ trong âm phủ bị đánh vỡ đi ra. Mặc giáp trụ màu đen, toàn thân đen nhánh, khôi giáp che kín cả bộ mặt và ánh mắt. Chỉ có ô quang lưu động, khí tức tử vong mặc dù cách xa cũng không biết bao nhiêu tình hệ, vẫn khiến mọi người sợ run, nhưng đối mặt với một vị tiền đã chết, ai cũng sợ hãi. Đây là một vị trí tồn đáng sợ. Trước khi hắn trở thành minh hoàng, thi thể kiếp trước của hắn chính là một nhân vật cấp đế, công thảm tạo hóa không gì sánh nổi. Lúc này hắn từ trong âm phủ bước ra như tiền mà diệt thế. Thiêu Điền không sợ hãi chút nào, trên mặt càng sáng lạng, đứng sừng sững ở dưới tinh không. Tóc đèn bay lên, chỉ có tàn độc tôn mà thôi. Đáng tiếc, mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn này. Các hình ảnh khác lại hóa thành mảnh nhỏ thời gian bay về phía bát hoang, không thể thấy lại. Mọi người cũng biết, Thiêu Điền đã động thủ với Minh Hoàng. Chiến tướng cái thế của thiền đỉnh cổ, một tồn tại nghịch thiên cũng không phải nói để mà nói. Hắn thật sự đánh vào cấm địa sinh mệnh của thời đại thần thoại kia, phải thí đế quyết một trận tử chiến mới được. Đông một tiếng, chỗ sâu nhất vũ trụ truyền đến tiếng vang, thế giới vỡ nát, có pháp tắc đáng sợ tràn ngập. Mọi người đều sợ run lên, nhưng chung quy là không thể đi xem cuộc chiến ấy. Sau phút thất thần ngắn ngủi, mọi người lại nhớ tới hiện thực, liền tiếp tục triển khai quyết chiến. Đây là một bức hình ảnh máu nhuộm tinh không, đại chiến vẫn đang tiếp tục. Diệp Phàm chém chết thần tướng thứ ba, bên cạnh không có người nào khác, không có cường giả nào dám tới gần. Đây là phong thái vô địch từ đánh giết tạo thành. Nơi hắn đi qua, mọi người đều tránh lui. Trên chiến trường, đám người Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Dương Hy, Sơn Hoàng, đại hán râu ria xồm xoàm, gần như có thể ổn định chiến cuộc. Lúc này chỉ còn lại có trận quyết chiến trên hoàng xảo, cùng với trận đại chiến giữa lão nhân đốn củi và người chủ Diệm Đà thôi. Ầm một tiếng, Diệp Phàm không hề bận tâm, đến lúc này không còn giữ lại gì nữa. Trên đầu đại đạo bảo bình chìm đổi, thôn thiên bảo quán xuất hiện, tản ra vầng hào quang bất hủ. Cái gì? Binh khí đại đế sao? Phiến chiến trường này chư hùng sợ run, lại một kiện binh khí đại đế xuất hiện nữa. Hơn nữa là kiện thôn thiên bảo quán nổi danh nhất, chấn động muôn đời, sao không khiến mọi người sợ hãi cho được? Về kiện thần khí chí tôn này, có nhiều truyền thuyết lắm. Nghe nói chỉ cần thần lực cũng đủ, thúc dụng và tế luyện đến trình độ nhất định, độc nhân đại đế sẽ tái hiện thế gian này, chủ đạo sinh sát luân hồi, không người nào có thể đối lại. Bởi vì đây là thân thể của nàng luyện hóa mà thành, táng vào đó, thế thần thứ nhất của nàng cũng có nguyên thần pháp tắc và hồn khi lột xác tự lại. Ở trên thế gian này, đại đế thần bí nhất không ai hơn nàng cả. Ngay cả sinh tử của nàng đến nay cũng không ai biết, bởi vì vẫn còn có truyền thuyết trường sinh liên quan đến nàng. Không biết đến tột cùng nàng đã sống được mấy đời. Mà kiện ma quán này ở trong hắc ám náo động hơn 300 năm trước cũng không hề bị đánh nát. Huyết chiến với chí tôn mà vẫn không bị hủy diệt, có thể thấy được lực lượng đáng sợ và ma tính của nó tới cỡ nào. Diệp Phàm thân là thánh thể, cường thịnh nhất chính là huyết khí, tình khí thần mãnh liệt như biển cả mênh mông, chấn động tinh không muôn đời, giống như đế tồn tái thế. Toàn thân của hắn đều phát sáng, toàn lực thúc giục thôn thiên ma quán đại sát tứ phương, không người nào có thể kháng cự, làm cho đại quân âm binh cùng với nhân mã hoàng xào lập tức mất đi một mạng lớn. Phàm là con đường hắn đi qua đều là xương trắng và máu xây thành, không còn một người nào sống sót. Đây là con đường của đại đế, đây là con đường của vô địch, rốt cuộc không tìm được một đối thủ nào. Ngày sau đó, hắn ra tay với hoàng xào, huyết khí ngập trời bao vây lấy thôn thiên ma quán. Hắn vận dụng toàn bộ khí tức, lập tức đập xuống hoàng xào một cách thật lớn. Diệp Phàm đã là cảnh giới chuẩn đế lục trọng thiên. Máu huyết sôi trào, dùng tinh khí như biển tế luyện bình khí đế, làm sống lại thôn thiên ma quán, tự nhiên là không thành vấn đề. Vòng trời này lay động, tình tu nơi này trùng chuyển, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, thần uy cực đạo nở rộ ra. Thân thể vô tận, màu sắc tường hỏa dâng lên. Mọi người đều tránh lui, phàm là ngăn chặn ở trên đường đều chỉ có thể

để ta đến cố định lại cây tử vong thương kia. Người đi đánh hạ hắn đi. Lão nhân đốn củi vô cùng gay gắt, cất tiếng nói. Diệp Phàm bây giờ gật gật đầu, hai người lại phân biệt ra tay. Người chủ diêm là điện giống to, phá vỡ hư không, nhưng lại bị thanh đế và thôn thiên ma quán mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, không chạy thoát được. Lão nhân đốn củi dùng hết tất cả pháp thuật, dùng thanh điên đè lên cây tử vong bình thường kia, cố định được nó, làm cho nó không thể giải thoát đi. Người chủ của Diêm La Điện cả kinh, lão nhân đốn củi không ra tay đối phó với hắn, chỉ phụ trách giam cầm binh khí của hắn, mà Diệp Phàm hiệp với thôn thiên ma quán bùng phát đế uy cực đạo vô thượng của mình, nghiền ép tới phía trước. Ta muốn cho người biết rằng, chênh lệch là không thể bù lại, thần cấm cũng không được, ta sắp thành đạo, đạo hạnh và lĩnh ngộ về cảnh giới đế không phải thần cấm có thể chạm tới được đâu. Chủ nhân của Diêm La thét lên một tiếng, cầm trong tay bình thường không buông tay ra, vừa giằng co với lão nhân đốn củi, đồng thời cũng cố gắng công kích tới hướng của Diệp Phàm. Trường thương màu đen phát ra từng đợt hào quang bắn tới phía trước. Nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Thời đại của người đã kết thúc lâu rồi. Chúng ta sẽ quật khởi ở kiếp này, thề phải san bằng địa phủ các ngươi. Diệp Phàm cũng rống tỏ không kém. Cái nắp kỳ bí bay lên, miệng hũ thì hướng tới phía trước, nhắm ngay người chủ Diệp La Điện, đánh ra hào quang ức vạn đạo kịch liệt bao phủ nơi đó. Càng một tiếng, tử vong bình thường cùng với thành đế liền đều rung động chống lại thần uy. Địa phương này rơi vào cảnh hỗn loạn vô cùng. Còn chưa đủ đâu. Người chủ của Diêm La Điện phản kích. Tuy rằng không chút về được cây bình thường kia, nhưng hắn lại có thể dùng pháp tắc của mình mượn dùng cây thương này chấn ra, dùng nó để chống lại hai người. Sự lực liều mạng bùng phát ra chiến lực vượt qua bình thường. Còn chưa đủ sao? Vậy thì tái chiến đi. Diệp Phàm đại rống to. Hắn dựng thần ở lĩnh vực thần cấm, thông thiên động địa, chiến lược vô cùng tận, áp bức cho tinh vực chung quanh đều sụp đổ cả. Chư hùng hoàng sợ, toàn bộ lùi ra xa. Phiến chiến trường này thành trống rỗng. Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ dai, cả người chiến khí sôi trào, chiến lược tăng thẳng lên tới tuyệt đỉnh của đời người, trước đây chưa bao giờ đạt tới. Tới ngày nay, bí quyết chữ dai chỉ có ở lĩnh vực thần cấm mới có thể thi triển, toàn diện tăng lên tố chất thần thể. Bất kể là chiến lực hay là tốc độ hoặc là nguyên thần đều trực tiếp thăng hoa lên gấp 10 lần. Đây là một loại bí thuật nghịch thiên, tuy rằng rất khó dùng ra, thế nhưng hạn chế nhiều lắm. Nhưng một khi đạt tới cảnh giới bậc này, một khi triển động nó chính là mặt trời trăng sao, núi sông đều phải thất sắc, thiên địa đều phải vỡ tan. Đại đế sao? Mọi người đều chấn động, cảm nhận được từng đợt khí tức của đại đế và hoàng triều. Lĩnh vực đại đế có tấm chắn, ngăn cản hết thảy tấn công của kẻ dưới, hạn chế các loại phương pháp phá mà đi vào. Nhưng lúc này, mọi người lại dường như cảm ứng được loại khí tức đó. Thôn thiên ma quán bay lên, đánh xuống, trực tiếp làm cho người chủ Diêm La Điện buông tay, vứt bỏ cây bình thường kia. Ba kiện binh khí đế đồng thời bay tung ra ngoài. Diệp Phàm đứng trên thiên hạ, mái tóc đen đồng đậm bay lên. Giờ khắc này, mọi người đều không kiềm nổi phải quỳ lại xuống, như ẩn như hiện, có một lũ uy áp hoàng đạo. Có lẽ không yếu kém so với đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ kia chứ. Diệp Phàm ra tay, liều mạng đọ sức cận chiến, đại chiến với người chủ Diêm La Điện. Đây là đại quyết đấu không có bình khí. Sát, âm. Từng quyền gặp máu, từng quyền vào da thịt. Đây là một hồi đại quyết chiến, người thường không thể tưởng tượng. Diệp Phàm chống lại người chủ Diêm La Điện. Hắn đang ở vào đỉnh phong nhất của đời người, đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh sinh mệnh, phát huy ra uy lực của thế gian khó sánh. Người chủ của Diêm La Điện rống to, toàn thân đẫm máu, mặc dù chống lại, mặc dù khí phách cái thế, mặc dù chiến lược nghịch thiên, nhưng vẫn bị thiên đế quyền của Diệp Phàm đánh đập cho vỡ nát, chỉ có nguyên thần độn ra, hóa thành một đạo thanh quang định sẽ rách bầu trời mà đi. Thôn thiên quán bay lên, miệng hũ phát ra từng đợt tiên quang, trực tiếp hút hắn vào bên trong. Cái nắp kỳ bí đậy lại, ầm một tiếng, hết thảy quay về yên tĩnh. Người chủ Diêm La Điện ngã xuống, thân thể khổng lồ vỡ nát tan tành, nổ tung ở trong tinh không, lọt một con đường do máu và xương tạo thành, kéo dài đến dưới chân của Diệp Phàm. Mọi người đều biết, người ở kiếp này, ở thời đại này không còn có người nào có thể ngăn cản đế lộ của Diệp Phàm nữa. Một vị đại đế sắp sửa quật khởi ở kiếp này, không một ai có thể so sánh được với hắn. Diệp La Điện chủ đã chết, bị Diệp Phàm đánh chết, hóa thành một mảng máu và xương lọt dưới chân của hắn. Đối mặt với kết quả này, bất cứ người nào đều phải kinh sợ. Một vị sắp sửa thành đạo cứ như vậy chết đi, sao không khiến cho mọi người rung động cho được. Thân là một tên đầu sỏ của địa phủ, nắm trong tay vận mệnh của người trong thiên hạ, là một vị âm thần tiên thiên, nhưng cũng không thể nắm được sinh tử của chính mình, phải bước vào luân hồi rồi. Phiến vũ trụ này rơi vào tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Người của địa phủ và hoàng sào đều phát lạnh từ đầu đến chân. Diệp Phàm hiện tại đã có chiến lược chấn nhiếp thế gian như vậy. Nếu cho hắn thời gian, cho hắn 5 tháng, tương lai ai có thể chế phục được hắn? Chẳng lẽ truyền thuyết thánh thể không thể thành đế cũng bị phá vỡ sao? Chỉ mận nghĩ tới đã là khiến cho người ta da đầu run lên rồi. Ô! Tự vòng bình thường rung lên, đầm xuyên qua hư không. Từ địa phương này biến mất. Diệp Phàm và lão nhân đốn củi không có ngăn cản, hủy không được nó. Giữ ở bên mình, cần bỏ ra một kiện binh khí để trấn áp. Sớm muộn gì sẽ là đại họa. Diêm Lan Điện Chủ đã chết. Đại quân địa phủ tàn rã, bị đám Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Cô Tầm Ngạo, Dương Hy và đại hán râu ria xồm xoàm cùng Sơn Hoàng giết cho hoa rơi nước chảy. Âm bình với chiến đô sao có thể chống đỡ được? Sĩ khí của bọn họ bị đánh cho tàn lụi. Đồng một tiếng. Phía xa xa, Bất Tử Tiên Hậu quyết đấu với Lão Thần. Trên mặt tràn ngập tức giận và phẫn nộ. Kết quả này nàng không thể tiếp nhận được. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định không thay đổi được kết quả. Đột nhiên trong thiên linh cái của nàng bay ra một tòa đạo đài nhỏ, phong cách cổ xưa mà thần thánh, tản ra phong cách cổ xưa tang thương, rồi rất nhanh chóng mà phóng lớn. Đây là vật gì vậy? Mọi người đều ngẩn ngơ ra. Thiên Hoàng Đạo Đài. Lão Thần lập tức liền biến sắc mặt. Người của tổ chức thần tất cả đều tim đập nhanh. Bọn họ là hậu duệ của tiên đình cổ. Tự nhiên từng nghe nói qua, đều cực độ khẩn trương, thậm chí có điểm sợ hãi vật này. Thiên Hoàng hiện thân đi, ta biết ngài còn sống ở thế gian này. Năm đó, khi người ở Tử Sơn kia trấn áp ta, ngài không phải là đã ra tay sao? Bất Tử Thiên Hậu bình tĩnh nói. Sau đó trong miệng của nàng ngâm tụng chú ngữ, một cái là một cái ký hiệu cổ xưa bay ra, lạc ấn ở trên hư không. Tiếp đó lại rót vào trên tòa đạo đài phong cách cổ xưa. Tòa đạo đài này bắt đầu phóng lớn tới phạm vi 10 trượng mới ngừng lại, treo ở trong vũ trụ, không có gì sáng bóng, chỉ có điểm điểm vết máu ở trên mặt đạo đài, tản ra khí vận đại đạo. Đây chính là đạo đài nằm đó, Bất Tử Thiên Hoàng ngồi ngộ đạo sao? Đây chính là thần vật thông linh, đại biểu pháp và đạo của vị thần tối cao ngày xưa. Cả đời hắn có hơn phần nửa thời gian ngồi xếp bằng ở trên đó, nên đạo đài này có ý nghĩa phi phạm lắm. Chư hùng cũng sợn tóc gáy, thần thái của Bất Tử Thiên Hậu là nghiêm túc như vậy, như là đang nói chuyện với một vị cổ tôn trên đạo đài. Dường như nơi đó, thật sự có một người ngồi đó. Mà mơ hồ, dường như mọi người cũng thật sự thấy được một hư ảnh xuất hiện ở trên đạo đài, đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Điều này làm cho mọi người cảm thấy thật kinh sợ. Thiên Hoàng còn sống, còn có thể tái hiện trên đời ư, thật là khó tin đấy. Thiên Hoàng, ngài còn không hiện ra hay sao? Ta đã sắp chết đi. Ở trong lòng của ngài, sao tàn nhẫn như vậy? Bất Tử Thiên Hậu quát hỏi. Nhưng lời này vừa ra, khiến mọi người càng thêm khiếp sợ. Khó trách Bất Tử Thiên Hậu nói có thể làm cho khắp vũ trụ chôn cùng nàng. Bất Tử Thiên Hoàng xưa nay đáng sợ nhất, nếu là còn sống, thật sự có thể làm được đấy. Nhưng trên đạo đài cổ hoàng vẫn như trước không có phản ứng gì. Thậm chí, hư ảnh mơ hồ kia cũng đã biến mất từ lâu, không hề hiện hóa, chỉ có quy tắc hoàng đạo đang lưu truyền. Thiên Hoàng, ngài vì sao không hiện ra? Năm đó khi vô thủy trấn áp chúng ta ở Tử Sơn, không phải ngài đã ra tay sao? Ngày nay thật sự vô tình như vậy sao? Bất Tử Thiên Hậu nói thật yếu ớt, nhưng lời này khiến mọi người khiếp sợ. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vô thủy đại đế từng nhập chủ Tử Sơn, trấn áp Bất Tử Thiên Hậu, dẫn tới Thiên Hoàng ư? Tin tức này quả thực đã long trời lở đất. Trong tay mọi người kêu vang ong ong, không thể tin được lời nói của nàng. Thiên Hoàng sống đến thời đại hoàng cổ, từng chiến một trận với Vũ Thủy Đại Đế sao? Điều này quả thực như là chuyện thần thoại, vượt qua hiểu biết của tất cả mọi người. Mà trận đại chiến chấn nhiếp thế gian như vậy lại không có truyền tới nhân thế. Cả thế gian đều không một ai biết. Nghĩ đến tất nhiên đó phải là một trận chiến đáng sợ nhất. Vũ Thủy Đại Đế nha, vị đại đế mạnh nhất thế gian xưa nay, trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất, không có người nào hắn không đối phó được. Cả đời vô địch bất bại, chấn nhiếp cấm địa sinh bệnh đều không dám lên tiếng. Cường đại như địa phủ, kế thừa 5 tháng muôn đời lâu dài như vậy, mà khi đối mặt với Vô Thủy đại đế cũng chỉ có thể hạ thấp, tự phong ở trong tiền bảo, không dám chống cự. Mà Bất Tử Tiên Hoàng thì càng không cần phải nói, vàng dội cổ kim. Ai cũng không thể tưởng tượng Vô Thủy đại đế còn có một trận chiến huy hoàng như vậy, va chạm với tiên hoàng tối cao của thời đại cổ đại. Kết quả là sống hay chết, là thắng hay bại, mọi người đều muốn biết. Thật đáng sợ. Những việc trải qua của Vô Thủy đại đế đến bây giờ, thế nhân còn không thể biết hết được. Mọi người chợt có tiếng cảm thán. Thế nhưng trên toàn đạo đài kia, thân ảnh mơ hồ hoàn toàn biến mất. Ngay cả pháp tắc đều nội tiễm, cũng không thấy có thứ gì hiện ra. Bất Tử Thiên Hoàng không hề xuất hiện. Thiên Hoàng, ngài thật lòng dạ độc ác mà. Bất Tử Thiên Hậu than thở thê lương, cảm giác là không cam lòng như vậy. Ngay cả chuẩn bị ở sau mạnh nhất đều vô dụng, không thể thi triển, khiến nàng rơi vào tuyệt vọng. Thiên Hoàng vô tình, một lòng hướng đạo. Thế gian này không có gì có thể trở thành trói buộc cho hắn. Mà bộ chúng của tám lộ thần tướng, tất cả đều từng nghe nói qua. Lúc này không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ ngài quyết đấu bị thua dưới tay Vô Thủy ư? Không có khả năng. Ta biết ngài còn sống, như trước còn ở nhân gian mà. Lời này vừa nói ra khiến mọi người càng thêm chấn động. Ngay cả linh hồn đều run sợ. Đây là một loại tin tức động trời cỡ nào? Bất Tử Thiên Hoàng còn sống sao? Ở giờ khắc này, hết thảy thanh âm đều im bặt. Trong lòng mỗi người đều dâng lên sóng gió ngập trời, không thể bình tĩnh. Đây đến tột cùng là một đại thế như thế nào đây? Bất Tử Thần Minh chí cao vạn tuế, Thiên Hoàng bất hủ, trường sinh có thể thấy được. Kiếp này, chúng ta nguyện tuân thủ lời thề, huyết chiến đến chết cho Thiên Hoàng. Đột nhiên, bộ chúng của tám lộ thần tướng cùng với rất nhiều đại tộc chí cường đều hô to trời long đất lở. Bọn họ tràn ngập tin tưởng, huyết mạch phun trào, đừng kích lệ phấn khởi. Ngược lại, mọi người của tổ chức thần sắc mặt tái nhợt. Đây là kết quả đáng sợ nhất. Đế tôn đã mất đi, còn ai có thể trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng? Người kia đừng cho rằng đáng sợ nhất xưa nay. Ngoài đế tôn vô thượng, còn có mấy người có thể chiến một trận với hắn đây? Nhất là ở kiếp này, Bất Tử Thiên Hoàng nếu như trở về, như vậy liền tuyên cáo thiên đình cổ hoàn toàn xong đời rồi. Cho dù có hậu duệ cũng không có được, không nghịch thiên được đâu. Nàng nói, còn sống thì còn sống sao? Đã sớm chết đi từ lâu rồi. Lão Thần lên tiếng. Mà Diệp Phàm, lão nhìn đốn củi lại không chút động tâm, bước tới phía trước. Quản Thiên Hoàng người còn sống hay là không, hiện tại phải giết chết Thiên Hậu, không để cho nàng có đường sống được. Thiên Hoàng, ngài còn không hiện ra sao? Ta không tin ngài đã chết đi. Chẳng lẽ Vô Thủy thật sự đáng sợ như vậy sao? Hay các người vẫn rằng co tới đương thời, không rảnh phân thân chứ? Bất Tử Thiên Hậu quát lớn, mái tóc bay tung lên, nàng không cam lòng, không muốn kết thúc như vậy. Đáng tiếc, Thiên Hoàng đạo đài thực là bình tĩnh, cũng không có xuất hiện cái gì cả. Bỗng nhiên bùng một tiếng, nàng đánh ra một trường, đánh thật mạnh lên tòa Thiên Hoàng đại đại kia, nhưng không có đánh nát đi. Lúc này, nàng rơi vào tình cảnh khó khăn, Diệp Phàm lão nhân đốn củi đều cầm binh khí đại đế đi tới phía trước, sắp bảo vệ tiêu trừ nàng, đã phong kín tất cả đường lui của nàng. Kết quả có thể thấy dự đoán được, không có gì trì hoãn được. Ầm một tiếng, ở chỗ sâu trong vũ trụ, đột nhiên bỗng phát ra hào quang rực rỡ. Mảnh nhỏ thời không bay loạn, xuất hiện một hình ảnh không trọn vẹn. Một con ngựa trắng, một thiên điền gần bảo phong thái tuyệt thế, đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, huy hoàng nhất của đời người. Hắn muốn giết hoàng, chém chết chí tôn. Nếu thành công, tất nhiên chấn động chư thiên muôn đời. Bất Tử Thiên Hậu vừa nhìn thấy, thần sắc càng thêm bình thường, nước mắt chảy xuống, khỏi khuôn mặt, run giọng mà nói. Ninh Phi, Ninh Phi! Nàng gọi ra tên của đệ nhất thần tướng. Xa xa, thân ảnh kia biến mất, đó chính là mảnh nhỏ thời không, cũng không phải là chân thân của hắn. Tạm biệt Ninh Phi, bỏ đỡ thời thái cổ, có thể gặp lại ở đời này đã khiến ta không có gì tiếc nuối. Kiếp sau, nếu có thể gặp lại, ta nguyện hóa thành một đóa hoa nở rộ ở cạnh huynh. Bất Tử Thiên Hậu lớn tiếng nói thật là bi thiết. Ngày sau đó cười hà hả, nước mắt trong suốt tuôn rơi, tàn phát ra sát ý ngập trời. Cái trống trận trong tay của nàng dường như đều bị vỡ nát. Ở mi tâm của nàng tràn ra từng tia máu tươi. Sau đó hóa thành một con phượng hoàng nhỏ trong suốt sáng loáng. Cặp vật thể đỏ tươi dường cánh bay lượn, tàn phát ra một cái loại khí tức khiến mọi người sợ hãi. Sắc mặt mọi người đều ngưng đọng lại, cảm nhận được khí tức của chí tôn cổ đại. Trong quá trình này, Bất Tử Thiên Hậu đã gỡ xuống một cây trầm bạc trên đầu, không ngờ lại là một cây hoa nhỏ màu bạc. Phóng lên trên hư không, nhẹ nhàng mà nói, tạm biệt, hẹn gặp lại ở kiếp sau. Ầm một tiếng, thế nhưng cây chiến hoa nhỏ màu bạc lại nổ tung, thiêu đốt thành một vầng hào quang rực rỡ, sẽ mở vũ trụ nhằm về phía phương xa. Điều này làm cho mọi người đều chấn động, chính là Bất Tử Thiên Hậu tự mình cũng ngẩn ngơ. Một con đường màu bạc trải ra, nối thông từ chỗ sâu trong vũ trụ tới nơi này. Một con thiên mã màu trắng đạp vó trên thiên độ, làm cho trong vũ trụ nổi lên một cơn gió lốc, làm vỡ nát rất nhiều thỉnh thú. Đệ nhất thần tướng xuất hiện, như trước, như quá khứ, ngạo thị nhân gian. Trong tay chiến quang màu bạc quét ngang 9 tầng trời. Một thân mặc ngân bào, siêu trần thoát tục, dục ngựa mà đến, bao trùm trên chư thần như đã sắp mọc cánh thành tiên. Thiên quà trong tay hắn tung trong một kích, xé rách vòng vây, chấn cho lão thần bay tung lên. Càng một tiếng, là một kích cứng chọi cứng với thành đế binh. Thiên mà như rồng tiến vào chiến trường vậy. Hai người đại chí cường giả đều là không thể đỡ được hắn cho dù là một chiêu. Giờ khắc này, hắn như là thiên thần hạ phàm, cái thế vô song. Bạch mã thiếu niên gần bào tung hoành trong thiên địa này, không có đối thủ. Bất Tử Thiên Hậu trước mắt, nước mắt rơi như mưa. Ở thời khắc cuối cùng chỉ có người này đến cứu nàng, khiến cho nàng xúc động thổn thức. Như vậy thời thái cổ ngày xưa, tràn ngập nhiều lắm chua xót và tiếc nuối. Đệ nhất thần tướng Ninh Phi ôm Bất Tử Thiên Hậu trên lưng ngựa, chờ nàng xông ra phía ngoài. Chiến khí như biển chấn động vũ trụ. Lão thần cầm tiếng kèn của đế tôn định ra tay. Lão nhân đốn quỷ cho mày nói. Không ngăn được đâu, hắn đã chết trận. Đây chỉ là chấp niệm bất diệt của hắn. Cố ý muốn dẫn đi người thủ hộ, không đạt thành tâm nguyện, không chết, không tiêu tan. Ninh Phi! Bất Tử Thiên Hậu nghe vậy, sợ hãi kêu to, lấy tay chạm vào khuôn mặt thiếu niên gần bảo kia. Ngón tay trong suốt đang run rẩy, toàn thân đều run run. Huỳnh! Huỳnh chết rồi! Không bao giờ trở lại nữa, không thể thủ hộ ở bên cạnh ta. Ta hận! Ninh Phi! Huỳnh sống lại đi! Bất Tử Thiên Hậu thầy đường kêu to, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập tuyệt vọng, trong lòng là vô tận bi và thương. Thiêu điền gần bảo không nói một lời, vầng hào quang màu bạc toàn thân đều đang thiêu đốt. Còn thiên mã dưới chân của hắn cũng như thế, một người bột ngựa thánh khiết như thần, muốn dẫn nữ nhân kia rời đi. Ninh Phi, Huỳnh đừng chết, chỉ cần Huỳnh sống lại, ta nguyện buông bỏ hết thảy mà đi theo Huỳnh. Bất Tử Thiên Hậu hoảng sợ kêu to, đáng tiếc. Đó chỉ là một đạo chấp niệm của thần hồn bất diệt. Tuy rằng thoạt nhìn phong thái tuyệt thế như trước, nhưng cũng không có đáp lại câu gì. Bất Tử Thiên Hậu, trên tiền nhàn khuynh thành không có chút tỉ vết, dần dần dự tợn lên, nàng toát ra hận ý ngập trời, không thể chấp nhận kết quả này, tràn ngập bi ai và đau thương. Trên đầu của Diệp Phàm lơ lửng chìm đổi thôn thiên mã quán, hắn bước từng bước một đi tới phía trước, mặc dù thấy được một màn thảm kịch này, kết cục thật đáng buồn. Làm cho tâm tình của hắn đều có điểm chìm xuống. Nhưng hắn sẽ không dừng lại, phải giữ lại Bất Tử Thiên Hậu, không cho nàng ta thoát khốn mà chạy đi. Tốt hơn là để hắn đi thôi, chấp niệm quá sâu, tâm nguyện còn không thành, không chết, không tiêu tan đâu. Bây giờ lão nhân đốn củi cất tiếng nói ra. Có thể nói, mặc dù đây không phải là đệ nhất thần tướng chân chính, nhưng cũng có được chiến lược thật đáng sợ. Khắp nơi rơi vào cảnh yên tĩnh, không có người nào nói chuyện cả, không có người nào nhiều lời cả. Bất kể là địch hay là ta, đều nỗi lòng phức tạp. Đệ nhất thần tướng Ninh Phi tuyệt thế như vậy, lại rơi vào một kết cục như vậy, quả thực khiến cho người ta thở dài và tiếc nuối. Thiên kiều của một thế hệ mà lại kết thúc như thế. Cũng có người đồng tình với Bất Tử Thiên Hậu. Hai người cách xa nhau một đời, hiển nhiên giữa nàng và Ninh Phi từng có một đoạn chuyện xưa. Thế nhưng chung quy là không thể sống chung cùng một chỗ. Trên đầu của Diệp Phàm chìm đổi thôn thiên ma quán, ánh mắt sáng như điện. Hắn cũng không phải đã ý chí sắt đá. Đệ nhất thần tướng chấp nhất như vậy, dù đã chết, cũng muốn thủ hộ nữ nhân từng âu yếm, khiến tâm tình của hắn cũng thực trầm trọng. Nhưng hắn thấy được một góc tương lai kia,

thế nhân phàm đã nói tới đều phải biến sắc mặt. Phiến chiến trường này được bảo lưu lại, được viết vào sử sách. Bao nhiêu vạn năm sau vẫn còn có hậu nhân tới đây tưởng nhớ và hồi ức. Ở chỗ sâu trong tinh không, Bất Tử Thiên Hậu Quỷ trên mặt đất thổn thức nói nhỏ nhỏ. Huynh đã mất đi, ta cùng với huynh lại bỏ lỡ một đời. Còn có ý nghĩa gì đây? Đến tột cùng là vùng cấm nào ta báo thù cho huynh? Nàng không biết Ninh Phi có giết Chí Tôn thành công hay không, nhưng hắn đích thật là chết trận. Trong mắt của nàng tràn ngập sự điên cuồng, muốn đi trả thù, không quản hết thảy cái giá phải trả. Minh Hoàng lão quỷ, người muốn máu của Thiên Hoàng không được rồi, ta phải báo thù. Bất Tử Thiên Hậu điên cuồng phát lên cười hà hà, dường như điên lên thật rồi. Mi tâm của nàng không ngừng nhỏ ra từng giọt máu, đầu tiên là máu đỏ tươi sáng như kim cương, rồi sau đó lại xuất hiện các màu sắc khác. Cuối cùng sau khi ngưng tụ ra ngũ sắc, sáng lóa, ở trước đầu của nàng hóa thành một con Thiên Hoàng, giương cánh đánh lên trời cao. Đây là máu của Bất Tử Thiên Hoàng, có được đặc tính của Bất Tử Thiên Dược, trong đó sát khí và pháp tắc các thứ sớm đã tiêu tàn sạch sẽ, bị nàng luyện vào trong cơ thể để kéo dài sinh mệnh một đời. Thế nhưng hiện tại, nàng lại đang tiến hành nghịch chuyển, làm cho máu Phượng Hoàng lại hóa sinh đi ra, ngừng tụ thành hình ở trước mi tâm, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Ngày sau đó, nàng một lần nữa triệu hoán tòa đạo đài kia, cho nó lơ lửng ở trước người, rồi rót tất cả thần huyết ngũ sắc lên trên đó. Đạo đài phong cách cổ xưa như là miếng bọt biển, hút thu tất cả máu huyết, sau đó bắt đầu phát sáng. Thần quang ngũ sắc xông thẳng lên trời cao, xé rách cả vũ trụ. Trên đạo đài xuất hiện một hư ảnh khủng bố mà khổng lồ, có một lực lượng mênh mông như hải dương chấn động cả phiến vũ trụ này. Thiên Hoàng không chịu xuất hiện, ta gọi người đến, kẻ thần chiến do pháp tắc và trật tự cấu thành, đã chiến một trận báo thù cho tám bộ chúng đi. Bất Tử Thiên Hậu cất tiếng nói. Người ngoài sẽ không nghĩ đến, trong đạo đài ngộ đạo của Bất Tử Thiên Hoàng lại có thần liên trật tự vô thượng như vậy, mà lại thông linh, cấu trúc thành một thân ảnh mơ hồ. Thiên Hậu hiểu biết về ta thật ít, ta đã mất đi lực chiến một trận, ta vốn từ tín ngưỡng lực ngừng tụ mà thành, không phải thần linh của đạo đài này, nhưng niệm lực thần kia sớm đã không nhìn trấn áp. Thế nhưng ngày nay, chỉ còn lại có tàn thần pháp tắc, chống đỡ không được bao đâu. Thân ảnh mơ hồ kia cất tiếng nói. Ngay cả Bất Tử Thiên Hậu sau khi nghe được đều ngẩn ngơ, nàng lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bất Tử Thiên Hoàng đứng trên thiên hạ, pháp lực không bờ bến, cả thế gian khó sánh được, nhận các tộc trong vũ trụ cúng bái, tín ngưỡng lực hội tụ tới vô cùng tận, rèn luyện thành một thần khu bất hủ cho hắn. Người kia là niệm lực biến thành, đồng dạng vô cùng khủng khiếp, thậm chí sắp có thể so với Bất Tử Thiên Hoàng, bởi vì điều Thiên Hoàng lĩnh hội, cỗ niệm lực thần đó cũng đều lĩnh hội được. Hai người vốn chính là một người. Thần thể của ngươi bị vô thủy trấn áp rồi. Ngươi là tàn thần của hắn sao? Bất Tử Thiên Hậu hít ngược một hơi khí lạnh. Ý chí của Thiên Hoàng vô thượng rời đi, ban cho ta sinh bệnh mới. Nhưng ta thẹn với Thiên Hoàng, ta bị đánh bại, mất mặt thay cho Thiên Hoàng. Tàn thần lại cất tiếng nói. Hắn bị đánh bại, tuy rằng ý chí không có cường đại bằng Thiên Hoàng, nhưng cố thần khu kia cũng không kém bao nhiêu, cũng như trước bị trấn áp. Thiên Hoàng có thể nói công tham tạo hóa, vang dội cổ kim, ở trên con đường thành tiên nghịch đoạt nhiều vận may như vậy. Thực lực xưa nay số một số hai, nhưng vô thủy thật sự rất nghịch thiên. Nếu trận chính đại quyết đấu, hơn phần nửa thế lực ngang nhau. Tàn thần cất tiếng nói. Bất Tử Thiên Hậu lặng im, nàng đã biết Bất Tử Thiên Hoàng không xuất thế, không phải kết thúc lượng bại cầu thường, mà chỉ là đang giằng co với vô thủy, cả đời này đều có thể không thoát ra được. Thiên Hậu đang rất nhanh giả đi, chỉ trong nháy mắt, mái tóc liền trắng xóa, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng hiện đầy nếp nhăn. Nàng ôm cây chiến qua nhỏ màu bạc kia ở trước ngực mình, buồn bã rồi nói. Triệu hoán người đi ra cũng vô dụng mà. Cũng không hẳn, nếu như không tránh khỏi chiến, ta còn có một biện pháp. Giả cả đang tăng nhanh, Bất Tử Thiên Hậu đã không còn có thời gian. Sau khi bước ra máu Phượng Hoàng, nàng gần như trong nháy mắt liền giả đi mấy ngàn năm. Lúc này lên tiếng nói, ta sinh bệnh không còn nhiều, xin người mang thi thể hài cốt của ta đang ở chỗ đệ nhất thần tướng chết trận. Người nếu còn có biện pháp, vậy đi sàn bằng vùng cấm đó đi. Điều này không hợp với quy củ. Hư ảnh kia cất tiếng nói, ta triệu hoán người đi ra, chỉ cần ngươi làm một chuyện này. Hơn nữa, Ninh Phi Hán có thể đã đánh chết Chí Tôn đời đó, người chỉ phụ trách táng xương cốt của ta thôi. Bất Tử Thiên Hậu buồn bã, nàng nói không có thời gian, thần đã bị trọng thương rồi, cộng thêm đau lòng nữa, thọ nguyên lại bị tuột đi, hồng nhan tóc bạc, sinh bệnh đang đi tới hướng trùng điểm. Thôi được rồi, ta sẽ cố hết sức. Tân Hành trên cổ hoàng đạo đài nói ra, sau đó hắn bắt đầu ngâm tụng một đoạn trung ngữ cổ xưa, từng đạo phụ văn lấp lánh hóa thành quy tắc đại đạo nhằm về phía Bát Hoàng vũ trụ. Hắn đang triệu hoán một loại chí bảo, một kiện đại sát khí đáng sợ nhất xưa nay. Ở biển hoàng vũ trụ, hỗn độn khí thật mãnh liệt, một thanh thiên đao sáng như ánh chớp cắt quả hỗn độn, các loại tình khí trước khai thiên mãnh liệt cuốn tới chìm sâu vào quả trứng đá phía thanh thiên đao này. Nếu là lão nhân đốn củi ở nơi này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở rất nhiều vạn năm trước, lão đã từng nhìn thấy một màn này rồi. Hắn tự phong đến kiếp này chính là muốn nhìn một cái kết quả, nhưng sống lại 100-200 năm nay vẫn không có điều thu hoạch. Nếu như là Diệp Phàm ở nơi này, nhất định cũng có thể nhận ra thanh thiên đao này với thanh phỏng chế phẩm nằm đó đánh chết thiên hoàng tử đoạt được giống nhau như đúc. Đây là bất tử thiên đao chân chính. Đao này sát khí kinh người, khí lãng mở mịt, mới nhìn là một chỉnh thể, là một loại màu sắc phong cách cổ xưa. Nếu nhìn kỹ lại phát giác ra, cộng chia làm 5 màu. Dĩ nhiên là từ 5 loại thần kim cùng rèn luyện vào với nhau, dùng hợp hoàn mỹ trở thành một chỉnh thể. Thế gian có lời đồn đãi, khi các loại thần kim cùng đấu chảy trong chung một lò, sau khi tích luyện thành một bình khí đế hoàn mỹ thì có thể hóa thành tiên khí, lực công kích có 1-0-2. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, quả trứng đá dưới thanh thiên đao này vẫn như trước, chưa từng xuất thế, cũng không có biến hóa gì khác. Nó đang nuốt nạp tinh quang, hấp thụ hỗn độn khí. Đúng lúc này, trên Phượng Hoàng đạo đài, chung hồn của tàn thần được bất tử thiên đao cảm ứng được. Đây là đang triệu hóa nó, bảo đó tới đi chiến một trận. Càn quét vùng cấm, không có khả năng, không có khả năng. Tin tức ấy quả thật chấn động lòng người.